Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, Nguyên Thủy Bảo Dịch. Thời gian này, toàn bộ sàn bán đấu giá đều tràn ngập từng trận khủng bố khí thế. Bọn họ muốn làm gì? Nguyên Thủy Bảo Dịch này có như vậy quý trọng sao? Đại nhân vật đều mất khống chế, khẳng định là không bình thường bảo vật. Mọi người ngơ ngác, phát hiện tầng cao nhất trong ghế lô, một cái lại một cái hùng chủ tự chủ thức tỉnh, con mắt đồng loạt mờ, trong cơ thể lộ ra đại đạo khí tức, mơ hồ không khống chế được muốn giết ra ngoài tranh cướp trong bảo đỉnh bao bọc chi vật. Tô Viêm đều khó có thể tin, những đại nhân vật này đều không khống chế được tâm tình. Trong đỉnh kia chi vật, đến cùng có kinh người bao nhiêu? Diêu Quang Điện chủ bọn họ cố nhiên ham muốn trong đỉnh chi vật, nhưng cũng sẽ không giết đi ra ngoài. Nơi này nhưng là vũ trụ thương minh, một khi xuất hiện vũ trụ thương minh vật đấu giá bị đoạt đi sự tình, sợ là toàn bộ chòm sao Bắc Đầu đều sẽ sốc lên một hồi máu tanh mưa gió. Nguyên Thủy Bảo Dịch, ta chỉ là ở trên sách cổ từng thấy vật ấy, không nghĩ tới thật tồn tại. Vật này đối với phụ thân ta đều có giúp đỡ to lớn. Đáng tiếc a, lấy phụ thân ta gốc gác, không thể cướp đi Nguyên Thủy Bảo Dịch. Tiểu Long Vương đều nắm chặt nắm đấm. Vật ấy quá quý trọng, ẩn chứa đại đạo lực lượng. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều đỏ mắt, bởi vì chuyện này với bọn họ tương lai tu hành đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Con trai của ta quán quân, tình thế bắt buộc, Tiết gia chủ, chớp mắt phát ra mạnh mẽ ý chí, mặc dù là dốc hết gốc gác, cũng muốn lấy đi vật ấy. Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều cười nhạt, vật này quá quý trọng, bọn họ không thể sẽ muốn cho, thậm chí trong đó trong một cái bao xương, tràn ngập như vực sâu biển lớn màu tím thần huy, trong này ngồi một cái ghê gớm đại nhân vật. Căn cứ Hắc Huyền hiểu rõ, đây là vượt vực mà đến cường giả, đến tranh cướp Nguyên Thủy Bảo Dịch. Vù, Hắc Huyền đem trong đỉnh chi vật đổ ra, siêu ngoài người ta dự liệu chính là, trong này vẻn vẹn chỉ có một giọt nước quý, nhưng là một giọt nước quý này, tràn ngập nguyên thủy khí lưu, tỏa ra đại đạo khí tượng, thậm chí đều có tiếng tụng kinh lan truyền ra, gây nên toàn trường cường giả cuồng nhiệt. Nước quý ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, đã đầy đủ rồi sao? Chớ nói chi là ẩn chứa đại đạo lực lượng rồi. Nguyên Thủy Bảo Dịch, Khai Dương Điện chủ đều thất thanh mở miệng. Đây là Nguyên Thủy Bảo Dịch. Cái gì? Nguyên Thủy Bảo Dịch? Một ít thiên kiêu đồng loạt đứng lên đến, hô hấp trầm trọng, mặc dù là Hàn Đồng đều nắm đấm nắm chặt. Hắn trước kia liền hiểu đồ vật trong này là Nguyên Thủy Bảo Dịch. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cũng có chút nắm giữ không ngừng. Loại này cấp số bảo vật a, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở loại này buổi đấu giá trên. Nguyên Thủy Bảo Dịch ở siêu cấp buổi đấu giá trên đều là then chốt đồ vật một trong. Loại này cấp bậc buổi đấu giá còn không đến mức xuất hiện Nguyên Thủy Bảo Dịch nha. Đây là vật gì? Thế hệ tuổi trẻ dồn dập hoảng sợ. Tô Viêm cũng trợn to tròng mắt. Đây là bảo vật gì? Để các đường thiên kiêu đều suýt nữa mất khống chế. Nguyên Thủy Bảo Dịch, Hắc Huyền con mắt đều hừng hực nói. Có thể gặp được vật này, thực sự là có phúc ba đời. Nghe đồn Nguyên Thủy Bảo Dịch muốn sinh ra, hơi một tí đều cần trăm vạn năm năm tháng. Cần ở trong hỗn độn thai nghén. Mỗi một giọt đều là tuyệt thế tiên chân. Vũ trụ có nghe đồn, một giọt Nguyên Thủy Bảo Dịch có thể thành tựu một vị thiên kiêu. Trong cổ sử đi ra một ít đáng sợ chí tôn trẻ tuổi. Nếu như có thể được Nguyên Thủy Bảo Dịch giúp đỡ, tương lai một khi thành đạo, chiến lực sẽ cực đoan đáng sợ. Dĩ nhiên đối với cường giả tới nói, cũng là trọng yếu nhất. Kéo dài tuổi thọ trước tiên không nói, Nguyên Thủy Bảo Dịch này ẩn chứa chính là mạnh nhất đại đạo lực lượng. Trong hỗn độn sinh ra, phi thường thích hợp cường giả tham dự. Nói không chắc có cơ hội tìm hiểu hỗn độn. Hắc huyền này dăm ba câu mấy câu nói, để Khai Dương điện chủ bọn họ đều hô hấp trầm trọng. Này cũng không phải truyền thuyết, trên căn bản có thể chứng thực, vật này có thể gặp không thể cầu. Có lẽ chỉ có thế lực đáng sợ nhất mới có cất giấu. Tô Viêm thân xác đều đang nổ vang, thể chất của hắn tựa hồ trời sinh liền thiếu hụt thứ này. Vật ấy không giá quy định giá bắt đầu. Hắc huyền cười to nói, bảo vật gì cũng có thể trao đổi, xin mọi người thỏa thích đấu giá 10.000 thiên tinh thạch. Một câu nói truyền tới, làm cho cả sàn bán đấu giá lặng như tờ. Người xung quanh đều ngốc, là Hàn Đồng hô lên một cái đáng sợ giá trên trời. Để Khai Dương điện chủ bọn họ kém chút phun máu. Đại sư huynh, Tinh Tĩnh phủ bọn họ đều nắm chặt tay ngọc. Hắn không thể có 10.000 thiên tinh thạch. Thái thượng trưởng lão cũng không thể. Trừ phi lấy ra Bắc Đấu một mạch đập ra kinh thế gốc gác. Bắt nguyên thủy bảo dịch. Hàn Đồng con mắt đều đỏ. Hô lên một cái giá trên trời. Ai u, trái tim của ta, Tô Viêm bàn tay bưng trái tim, đều kém chút không chịu đựng chủ. 10.000 cân thiên tinh thạch. Đây là đáng sợ đến mức nào giá trên trời. Hàn Đồng vẫn không có ngộ đạo, nhưng là Bắc Đấu một mạch. Cam lòng đập ra 10.000 thiên tinh thạch giúp đỡ Hàn Đồng. Không có người hoài nghi Bắc Đấu một mạch gốc gác. Cái này truyền thừa vô tận 5 tháng thế lực, gốc gác kinh thế, nhưng là 10.000 thiên tinh thạch muốn thật lấy ra, cũng sẽ thương gân động cốt, gốc gác tổn thất lớn. Vì thành tựu một cái Hàn Đồng, Bắc Đấu một mạch có độ khả thi lấy ra 10.000 thiên tinh thạch. Ta thêm 1.000, nhưng là Hàn Đồng vừa mới nói xong dưới, vượt vực mà đến cường giả mở miệng, trực tiếp bỏ thêm 1.000. Ta hy vọng lấy ra một gốc dược vương giao dịch. Vẫn trầm mặc Kim Long Vương mở miệng. Thanh âm già nua truyền tới. Bởi vì sợ hãi. Một gốc dược vương. Đủ để kéo dài tuổi thọ 1.000 năm. Một gốc dược vương. Không sánh được 10.000 cân thiên tinh thạch sao? Diêu Quang Điện chủ lắc đầu nói. Kim Long Vương. Giá trị có chút thấp. Ta hy vọng dùng 3 cái cao cấp nhất đạo thần binh giao dịch. Có thể trồng đồi vũ trụ bão táp vũ trụ chiến thuyền một chiếc. Ở nhà 100 cân hư không thạch. Thời khắc này, lại là một đầu cự hung mở miệng. Màu bạc thần quang ngập trời. Thân xác phảng phất một cái cô đọng biển sao. Đáng sợ con người màu bạc lạnh lẽo âm trầm. Lấy tâm hồn người, tinh không cự thú. Phòng trừng là vì dòng dõi của hắn. Tinh không cự thú này một đời đi ra phản tổ tinh không vương thú. Có thể xưng tụng tinh không thần thú rồi. Buổi đấu giá đám người nghị luận. Ai không biết, chòm sao Bắc Đấu mấy đại siêu cấp thế lực. Bắc Đấu một mạch hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Phía dưới có Tiết gia, Kim Long Vương một mạch. Cũng có tinh không cự thú một mạch. Cũng có người trong bóng tối mở miệng. Giao dịch. Khai Dương điện chủ bọn họ đều báo giá, thế nhưng bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tiết quan là muốn lấy được nhất, lấy hắn tư chất hơn nữa nguyên thủy bảo dịch giúp đỡ. Tương lai ghê gớm, một hồ lô cửu thiên ngân hà xa, Bắc Đấu tinh điện đến nguyên lão báo giá, Hắc huyền đều hoảng sợ. Vật này không đơn giản, đáng ghét, Hàn Đồng sắc mặt không dễ nhìn. Hắn biết Trúc Nguyệt có một hồ lô cửu thiên ngân hà xa. Có thể rèn luyện một bộ chí bảo đi ra. Năm đó Thái Thượng trưởng lão muốn cho Trúc Nguyệt đem vật ấy tặng cho Hàn Đồng. Nhưng là Trúc Nguyệt căn bản không có đáp ứng. Chuyện này để Hàn Đồng vẫn canh cánh trong lòng. Trúc Nguyệt cũng muốn Tô Viêm tim đập tăng nhanh. Đồ chơi này đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Chòm sao Bắc Đấu cao cấp nhất cường giả đều muốn tranh đoạt. Vật này tranh cướp thời gian rất lâu. Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi. Mãi cho đến Hắc huyền như phụ trọng nâng mở miệng. Buổi đấu giá kết thúc. Toàn bộ sàn bán đấu giá Trong lúc nhất thời sát khí cuồn cuộn, đại nhân vật đều nổi giận. Đến cùng là ai lấy đi nguyên thủy bảo dịch? Lão gia hỏa này đều điên rồi sao? Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi. Hắn có thể cảm giác được tính thực chất sát niệm. Tựa hồ cũng muốn ra tay cướp đi nguyên thủy bảo dịch. Buổi đấu giá người rất nhiều rời đi. Tô Viêm chờ đợi giao dịch chi vật tới tay. Lúc này mới hít sâu một cái. Rời đi buổi đấu giá. Đứng ở cửa, Tô Viêm liền nhận ra được. Toàn bộ Diêu Quang Thành mơ hồ đang lắc lư. Phảng phất một tôn lại một tôn thần lô đang thiêu đốt. Có hùng chủ tỏa ra sát niệm. Tiểu Long Vương đều biến sắc. Có đại nhân vật muốn đoạt nguyên thủy bảo dịch. Phụ thân sẽ tranh cướp sao? Tiểu Long Vương ở trong lòng thầm nói. Kim Long Vương nếu là có thể tiến thêm một bước. Tương lai ghê gớm. Có thể trực tiếp trở thành chòm sao Bắc Đẩu, chỉ đứng sau Bắc Đấu Tinh Điện thế lực bá chủ. Cũng có thể trở thành là ở trong vũ trụ vang dội đỉnh tiêm cường tộc. Thế giới này quá điên cuồng. Có bảo vật có thể để cho cường giả đều phát rồ. Tô Viêm nói thầm trong lòng. Long Đồ Đằng, a Long Đồ Đằng. Người lúc nào tìm cho ta đến một cái nguyên thủy bảo dịch biển rộng. Ta liền phát. Trực tiếp trở thành vũ trụ giàu có nhất tài chủ. Muốn nhiều thiếu bảo vật không mua được. Đạo thần binh đều có thể mua một xe. Toàn bộ Diêu Quang Thành đều không bình tĩnh. Có kinh thế sát niệm ở ngoài thành khi thì hiện ra. Lộ ra khủng bố gợn sóng. Đè ép thiên địa. Có người hoài nghi là tiết ra được nguyên thủy bảo dịch. Rốt cuộc tiết quan là Bắc Đấu Chí Tôn. Có nghe đồn hắn được đại năng truyền thừa, rất khả năng nắm giữ một món của cải kinh người. Tô Viêm, ngươi trở về đi, ở đi ra ngoài, ta sợ cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn. Đang lúc này, Tử Tú Ninh âm thanh đột nhiên truyền đến, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ở bốn phía quan tâm, mơ hồ phát hiện bốn phía có một ít người ở lưu ý chính mình. Câu Bằng ở đây cho ta đặt bẫy rồi. Tô Viêm đầu tiên nghĩ đến Câu Bằng. Hắn cấp tốc bỏ chạy. Trở lại vũ trụ Thương Minh. Cũng đúng vào lúc này. Bốn phía lao ra một đám đội chấp pháp người. Liều mạng nhằm phía Tô Viêm. Đội hộ vệ. Vũ trụ Thương Minh cửa. Đứng hai đại hộ vệ sắc mặt băng hàn. Dồn dập đánh ra sát kiếm gầm lên. Trong Thương Minh nhất thời lao ra một đám hộ vệ. Chặn lại rồi đội chấp pháp người. Các ngươi làm gì? Vũ trụ Thương Minh nhưng là các ngươi có thể xông. Đều cho ta lui ra. Vũ trụ Thương Minh hộ vệ lời nói cứng rắn. Một chút mặt mũi cũng không cho đội chấp pháp người lưu lại. Nhưng là nơi này để Câu Bằng thật không dám xông vào. Đáng ghét, ta thiếu một chút liền tóm lấy hắn. Đến cùng là ai thông báo hắn? Câu Bằng sắc mặt tái xanh, liền thiếu một chút, liền có thể bắt sống Tô Viêm rồi. Vũ trụ Thương Minh hắn không dám xông vào, thậm chí Tô Viêm cũng không có ở Diêu Quang Thành, trái với bất luận cái gì quy củ. Đi, tra cho ta hắn, ta muốn hắn tất cả. Câu Bằng âm trầm mở miệng, hắn không tin Tô Viêm ở Diêu Quang Thành, không có một người bạn. Câu Bằng lá gan cũng quá to lớn, dám ở Diêu Quang Thành xuống tay với ta. Nương, không phải nói Diêu Quang Thành đầy đủ an toàn sao? Tô Viêm cau mày, hiện tại có chút phiền phức. Câu Bằng thủ tại chỗ này, hắn trong lúc nhất thời không thể rời bỏ vũ trụ Thương Minh. Tô Viêm cấp tốc tìm tới Tử Tú Ninh. Xinh đẹp diễm lệ Tử Tú Ninh cười dài mà nói, nhớ kỹ. Nợ ta một món nợ ân tình. Tô Viêm mặt đen lại nói, ngươi đã sớm biết chứ, ngươi đây cũng đừng quản. Tử Tú Ninh hẹp dài con ngươi dập dờn sóng nước, nàng eo thon tinh tế, gợi cảm bắp đùi thon dài bao bọc tơ đen, lắc lắc vảnh cao phong, mông đi tới gần quyến rũ nở nụ cười. Nói cho ngươi một chuyện, vũ trụ Thương Minh không thể thu nhận giúp đỡ ngươi quá lâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,